Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2187, chương 2187, nghĩ cách cứu viện. Chân núi, tiếng súng một vang, Thẩm Hệ rút lui bộ đội, nháy mắt tiến vào trạng thái chiến đấu. Đại lượng binh sĩ tản ra, bản năng đang tìm kiếm công sự che chắn. Trước bên cạnh, hai tên nam tử ngay lập tức cầm lên APG máy phát xạ. Trong lúc vội vã nhắm ngay không trung, cang cang, tiềm phục tại đại đất hoang xung quanh tay bắn tỉa. Hai phát liền xử lý chuẩn bị bắc APG binh sĩ. Theo sát lấy Lâm Kiêu tại trong cabin gọi hàng, kéo về phía sau, chú ý tránh né mặt đất phòng không đơn vị. Trong đội xe ương vị trí, Thẩm Vạn Châu đã bị đám người che chở lao xuống xe. Hắn một mặt hướng trong núi rừng chạy, một mặt quát, chế trụ Ngô Viễn Sơn. Có hắn ai cũng không sợ. Kỳ thật không cần phải thẩm hô. Người phía sau cũng rõ ràng Ngô cục tầm quan trọng. Hơn 30 tên lính, tại cơ tầng sĩ quan điều khiển dưới, đã chạy lân phấn đê nổ tung khu vực phóng đi. Ven đường chiến hào bên trong, Ngô cục không để ý đến trên bờ vai vết thương đạn bắn, mà là tại ổn định thân hình về sau, ngay lập tức vịn mặt đất luồn lên, quay đầu liền hướng sau chạy. Lân phấn đê nổ tung khu vực, tầm nhìn cơ hồ là linh. Thẩm Hệ binh sĩ thấy không rõ Ngô cục sở tại vị đưa, chỉ có thể dựa vào cảm giác. Mù quáng xạ kích, cang cang cang, tiếng súng tại một mảnh trắng xóa phấn trong sương mù loạn hưởng, đánh mặt đường cùng chiến hào tiết động bắn tung tóe. Ngô cục khom người, một đường hướng về sau bên cạnh chạy trốn. Mắt nhìn thấy liền muốn xông ra lân phấn đê tràn ngập khu vực. Không trung, máy bay trực thăng đang lảng vãng. Lâm Kiêu vịn bộ đàm quát. Bốn tổ, chú ý Ngô cục vị trí. Hắn không có vũ khí. Một khi ra ánh mắt ngăn trở khu vực, rất dễ dàng bị đuổi kịp. Các ngươi muốn bảo đảm an toàn của bọn hắn. Thu được. Đại đất hoang bên trong, 15 tên tới gần Ngô cục bên này đặc chiến đội viên. Tốc độ cực nhanh ngay tại hướng ven đường bắn vọt, ngắm bắn tiểu tổ, rơi vị, bốn tổ tổ trưởng một mặt chạy, một mặt hô hào, thu được, một tên tay bắn tỉa, một tên quan sát tay, cấp tốc thoát ly đội ngũ, tại mặt bên nằm xuống rơi vị. Giờ phút này, bốn tổ khoảng cách Ngô cục chỗ ven đường đại khái còn có hơn 200 mét xa, nhưng chính là như thế điểm khoảng cách, lại có thể quyết định sinh tử. Trên đường, Ngô cục đang ra sức chạy như điên dưới, đã xông ra phấn sương mù. Hắn quay đầu nhìn lướt qua bốn phía, phát hiện xung quanh duy nhất có thể che giấu mình địa phương, chính là sơn thể, nơi đó có cây khô, có nham thạch, có thể tạm thời ngăn cản phía sau xạ kích. Chạy lên núi, Lâm Kiêu tiếng la cũng vang lên. Ngô cục dừng lại một chút một cái, thở hào hển liền hướng về trên núi chạy tới. Lúc này, mặt đường thượng hơn 30 tên Thẩm Hệ truy binh cũng xông ra phấn sương mù, hướng Ngô cục cái kia một bên truy kích. Bành, bành, đại đất hoang bên trong tay bắn tỉa bắt đầu điểm xạ. Đối phương bốn tên xông vào trước nhất bên cạnh binh sĩ, bị tại chỗ ám sát. Tiếng súng một vang, Thẩm Hệ binh sĩ nháy mắt tán đi, từng nhóm vọt vào sơn thể, đẩy đi qua, nhanh. Lâm Kiêu tại trong cabin giống lên một tiếng, máy bay trực thăng người điều khiển, nghe được mệnh lệnh về sau, lập tức nhắc nhở, đối phương là có APG, chính diện cắt vào chiến trường nguy hiểm rất cao, không quản được nhiều như vậy, bảo trụ Ngô cục quan trọng. Lâm Kiêu lần nữa mệnh lệnh một câu. Máy bay trực thăng người điều khiển bất đắc dĩ, chỉ có thể hạ thấp độ cao, theo đỉnh núi vị trí hướng phía dưới mãnh ép, cộc cộc cộc cộc, không vận súng máy hạng nặng gào thét, hướng về phía vừa mới vọt tới trong núi rừng Thẩm Hệ binh sĩ, triển khai đồ sát thức công kích, đạn những nơi đi qua, cây cối đứt gãy, nham thạch bị đánh thành bột mịn, Thẩm Hệ binh sĩ không chỗ có thể ẩn nấp. Đang chạy trốn một cái tiếp một cái ngã xuống. Máy bay trực thăng vừa mới ôm hỏa không đến 3 giây đồng hồ, Thẩm Hệ trước bên cạnh APG lại lần nữa trống. Siêu siêu. Hai phát APG theo sơn thể trong rừng bắn ra, giống như hỏa long đồng dạng bắn về phía bầu trời. Trong phi cơ trực thăng vang lên âm thanh cảnh báo. Người điều khiển xuất mồ hôi chán. Kinh nghiệm phi thường đủ hướng phía dưới đè ép một cái đầu phi cơ, mà không phải đột nhiên kéo lên độ cao. Theo sát lấy hắn xông phụ xe hô một tiếng. Khai chặn đường súng máy. Nhanh, tay lái phụ thượng sĩ quan. Cấp tốc đẩy lên không vận chặn đường đạo đê hệ thống cò điều khiển. Ong ong, một tiếng tiếng vang trầm nặng nổi lên. Máy bay trực thăng phần đuôi, cơ đỉnh, đầu phi cơ, nhô ra 8 cái nắm đấm lớn họng pháo. Bành bành bành, họng pháo bên trong cấp tốc phun ra đại lượng đạn súng máy. Nhưng lưới đạn không phải thẳng lấy lôi ra tới, mà là thành phun tung tóe hình, hướng cơ thể bốn phía bắn phá. Ầm ầm, đệ nhất phát APG bắn thẳng đến đi lên. Tại khoảng cách máy bay trực thăng ước chừng xa 10 mét vị trí bị cơ quan pháo đạn quét trúng. Nháy mắt nổ tung, bạo tạc sóng xung kích đánh tới. Máy bay trực thăng tại không trung bị nằm ngang đẩy xa 2-3 mét. Cơ thể cũng nghiêng qua tới. Ầm ầm, phát thứ hai APG theo sát lấy tại trên trực thăng phương vị đưa bạo tạc. Khoảng cách cơ thể không cao hơn 3 mét. Đại lượng bạo tạc mảnh vỡ đánh tới trong cabin. Tay súng máy nháy mắt bị quét trúng bỏ mình. Ong ong, trong cabin máy báo động vang lên. Người điều khiển điên cuồng gào thét. Cơ thể mất đi thăng bằng. Phần đuôi cánh quạt cũng có tổn hại. Chúng ta cách xa mặt đất độ cao quá thấp. Kéo không đứng dậy. Nhanh, nhảy đi xuống. May mắn đây là đặc chiến lữ tác chiến máy bay trực thăng. Cơ thể bên trong đựng trở chặn đường hệ thống. Cũng may mắn máy bay trực thăng người điều khiển là đặc chiến lữ người. Kinh nghiệm già dặn phong phú. Đầu não thanh minh. Máy bay trực thăng mất đi cân bằng về sau. Người điều khiển không có vội vã kéo lên độ cao. Mà là tận khả năng điều khiển cơ thể trượt xuống dưới đi. Cứ như vậy, cơ thể cách xa mặt đất vị trí càng gần. Siêu siêu siêu. Trong cabin người không do dự. Toàn bộ mở ra cửa khoang. Nhảy lên nhảy xuống, máy bay trực thăng nằm ngang trượt 7-8 mét về sau. Đụng đầu vào trên núi, ầm vang bạo tạc, lốp bốp, trong cabin 7-8 người. Theo ước chừng lầu 2 nửa độ cao nhảy xuống, ngã tại trên núi. Một đường hướng phía dưới lan lộn xa 4-5 mét mới đứng vững thân hình. Lâm Kiêu trên mặt, trên cổ tất cả đều là vết cắt cùng ngã thương. Nhưng hành động lực cũng không nhận được quá nhiều ảnh hưởng. Hắn vịn nham thạch đứng lên quát. Có người bị thương sao? Ta chân gãy. Có hành động lực lưu lại yểm hộ người bị thương. Những người khác cùng ta đi vào. Lâm Kiêu bưng súng giống lên một tiếng. Cấp tốc hướng phía dưới chạy trốn. Ven đường phương hướng sơn thể trung. Không có máy bay trực thăng áp chế thẩm hệ binh sĩ. Đã mắt nhìn thấy liền phải đuổi tới bị thương Ngô Cục. Cộc cộc cộc. Cùng lúc đó, bốn tổ đặc chiến đội viên vào sân. Tại mặt bên cùng quân địch phát sinh giao chiến. Ngô Cục, chạy qua bên này. Bốn tổ trưởng cao giọng gào thét. Ngô Cục nghiêng đầu sang chỗ khác. Mặt đầy mồ hôi hướng đặc chiến đội phương hướng chạy tới. Cang, sơn thể trung, cũng không biết là vị trí nào. Có người đánh một kế bắn lén. Phốc, Ngô Cục bả vai bạo khởi một đoàn huyết vụ. Thân thể nghiêng về phía trước lấy té ngã. Mẹ nhà hắn, tiến lên, bảo vệ hắn. Bốn tổ trưởng kéo cổ gầm thét một tiếng. Ba tên đặc chiến đội viên. Chống lên co duỗi khiên chống bạo loạn. Xếp thành một đường thẳng. Cấp tốc cắm vào. Trên núi phương, Lâm Kiêu mấy người cũng vọt xuống tới. Hướng thẩm hệ binh sĩ phương hướng ném đi tay L. Tuyết động chung, Ngô Cục cảm giác cổ họng mình. Lồng ngực khô nóng khó nhịn. Phía sau lưng cùng phần eo trở xuống. Tạm thời đã mất đi chi giác. Thẩm hệ đại bộ đội vị trí. Thẩm Vạn Châu gào thét lao xuống phương sĩ quan binh sĩ hô. Đừng hốt hoảng. Đại gia đừng hốt hoảng. Chúng ta còn có chi viện. Chịu đựng một hồi. Cái này đặc chiến đội sẽ bị toàn diệt ở đây. Chấm hỏi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì.